Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ừ, nghe lời mẹ đi. Sau này ngàn vạn lần không được đem chuyện ly hôn để ra ngoài miệng. Như vậy làm tổn thương người con yêu. Bây giờ con có con, xem như vì đứa bé, con nhất định phải khôn ngoan giải quyết chuyện cãi vã giữa hai đứa. Lên giường ngồi đi, mẹ có chuyện cũ muốn nói cho con nghe. Bà vui mừng nhìn con, rồi kể chuyện. Có một người đàn ông có tiền phong lưu, phóng khoáng, cưới được cô gái xinh đẹp động lòng người. Tất cả mọi người chúc phúc bọn họ. Ai cũng cảm thấy đó là cuộc sống hiện thực giữa bạch mã hoàng tử và công chúa. Nhưng hoàng tử công chúa không trải qua được những ngày tháng vui vẻ. Sau khi cưới không được mấy tháng, hoàng tử ăn chơi đàng điếm bên ngoài. Công chúa vì ghen tuông đau lòng rồi cãi vã với anh ta. Rốt cuộc công chúa mang thai, cô ấy cho là hoàng tử vì vậy mà an phận một chút. Lại không biết hoàng tử an phận một khoảng thời gian, cuối cùng không nhịn được hấp dẫn mà để công chúa mang thai ở nhà. Mà đến ngày công chúa sinh con, anh ta vùi trong ngực của người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp khác. Sau khi công chúa biết như vậy là nổi giận điên cuồng hét lên, thậm chí bóp chết tiểu vương tử mình cực khổ sinh ra. Chuyện này bị hoàng tử biết, anh ta kinh ngạc, cho là lòng dạ công chúa vừa đáng sợ vừa xấu xa, như vậy càng không muốn về. Từ đó nhốt công chúa ở nhà giống như vật trang trí đấy. Ôi trời ơi, thực là quá đáng, anh ta phải xin lỗi vợ mình chứ. Ngài dự ưu không tin nổi có người đàn ông gây tởm như vậy. Nhưng công chúa không thể vì người đàn ông đó làm tổn thương con mình. Đúng. Cuối cùng hoàng tử và công chúa như người lạ, nhưng vì bọn họ là hoàng tử và công chúa cao quý nên trưởng bối không cho phép ly hôn. Vậy tiểu vương tử đâu? Chắc nó đau lòng lắm. Đúng, đứa bé năm đó mới có 6 tuổi. Xem như công chúa không làm tròn trách nhiệm của người mẹ, thậm chí trách mắng làm tổn thương cậu ấy. Nhưng đối với tiểu vương tử mà nói, bà ấy vẫn là mẹ mình. Sau đó tiểu vương tử dần dần không hề cười. Mới đầu mọi người cho là vì mất mẹ đả kích quá lớn nên thành như vậy, cho nên không xem trọng. Ngay cả cha cậu ấy cũng cho là không phải chuyện lớn. Đến khi cậu ấy trưởng thành, vẻ mặt trở nên lạnh lẽo vô tình. Mẹ ơi, có phải mẹ sợ con của con cũng trở thành vậy, cho nên mới nói chuyện cũ đau lòng như vậy với con không? Ngài mẫu chiều mến vuốt tóc con gái. Dị ưu à, tiểu vương từ đó rất đáng thương đúng không? Nhưng mẹ yên tâm đi, con không để con biến thành vậy đâu mà. Mẹ tin con, vì con lớn lên trong tình yêu thương cho nên thiên dương cũng cần con giúp nó tìm về tình yêu đã mất đấy. Mẹ, đây là ý gì chứ? Thiên dương chính là đứa bé đáng thương đó con ạ, cho nên nó không tin tình yêu, đối với người khác luôn lạnh lẽo. Cái gì? Tiểu vương tử là thiên dương ư? Lúc đó ba con đến tìm ông thông gia, ông ấy liền nói chuyện này cho ba con biết. Hơn nữa ông thông gia cho là con lớn lên đơn thuần lại đáng yêu, thích ở với thiên dương. Sau khi mẹ biết chuyện đó, mới đầu phản đối. Bởi vì nếu con không thay đổi được nó, thì con phải sống cả đời với người đàn ông vô tình, lạnh lùng như vậy. Nhưng ba con thuyết phục mẹ. Ông ấy nói, mặc dù thiên dương lạnh nhạt, nhưng vẫn là người đàn ông tốt. Ba con đã điều tra cuộc sống riêng tư của nó, không có chút phong lưu giống ba nó. Đối với chúng ta mà nói, so với người bên ngoài nói lời yêu thương, đang phải nhận được tình cảm tổn thương và lừa gạt, thì người không biết nói chữ yêu lại có thể chăm sóc tốt cho con nhiều hơn. Nhưng mà con cũng cần một người con yêu. Mẹ xin lỗi, đều là tại ba mẹ bảo vệ con quá mức, quá sợ con tổn thương nên đã bắt con lấy người không yêu con. Nói đến đây, vành mắt ngài mẫu hồng hồng, sợ con gái oán hận họ. Mẹ, không nên như thế. Thực ra con sớm biết dụng ý hai người khi buộc con kết hôn. Lần thứ hai sẽ mắc Khánh Khánh đã nói với con, cho nên sau đó con mới đồng ý cùng Thiên Dương kết hôn mà. Gần tối trong phòng khách ngài ra, người đàn ông có vẻ mặt lạnh lùng tiểu tụy, ngồi trên ghế sofa bằng da thật màu cà phê. Mặc dù trong lòng anh lo lắng nhưng sớm thành thói quen, không để chú ý nghĩ trong lòng biểu hiện lên khuôn mặt, thái độ anh hờ hững như vậy. Mặc dù anh không muốn cha vợ đồng ý cho bọn họ ly hôn để Dị Ưu và Tống Khánh Chân ở bên nhau, nhưng từ nhỏ bọn họ đã nâng Dị Ưu trên lòng bàn tay để yêu thương, khó đảm bảo sẽ không đồng ý yêu cầu ly hôn của cô. Sao cậu có ý nghĩ đáng sợ thế? Cứ nhanh vu oan cho con gái bảo bối của tôi. Ngài phụ vừa nghe chân tướng giận đến tím mặt. Chú con luôn dùng biện pháp tránh thai ạ. Tiểu Thiên Dương nhàn nhạt nói một câu. Anh không muốn giải thích gì trước mặt ngài phụ, chỉ đơn giản nói sự thật. Làm sao con hồ đồ như thế chứ? Hả? Có phải đứa bé là con của con hay không? Chỉ cần đợi mấy tuần sau xét nghiệm ADN là biết ngay. Đâu phải ngừa thai là biện pháp 100% an toàn. Ngài mẫu cao mày nói anh. Con không biết Dị Ưu nói với hai người thế nào, nhưng chúng con vẫn luôn có biện pháp ngừa thai thực sự đấy ạ. Mấy ngày nay Dị Ưu luôn ở chung với Tống Khánh Chân là sự thật, Bị người khác nghe thấy cuộc nói chuyện buồn cười giữa bọn họ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net